Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4859, diễn trò làm nguyên bộ năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến lúc này, Khúc Đàn Nhi giọng nói vừa truyền, lại nghiêm trang tựa mà nói. Sau lại ta lại tưởng tượng, ngày hôm qua đại trưởng lão đều nói sẽ hào hào chiêu đãi chúng ta. Ta không thể lấy tiểu nhân chi tâm đi độ quân từ chi bụng vì tránh cho hiểu lầm. Ta đành phải tự mình mang theo người, đi tìm chư vị trưởng lão hỏi một chút, hảo cười bỏ hiểu lầm, có phải hay không? Này một phen lời nói, làm Biền Cả Cười nghe một trận vô ngữ. Ngày hôm qua trận chiến ấy, hắn ở giao dịch thị trường đương trị thời điểm đều nghe nói. Kia vài vị trưởng lão hội phái người đi giám thị hai vợ chồng động tĩnh, hắn cũng sớm đoán được sẽ như thế. Chỉ là, giám thị liền thôi, cơ nhiên còn bị người chảo vừa vặn. Biển Cả Cười nhìn thoáng qua kia mấy người, nói thật, các trưởng lão trong lòng về điểm này tính toán, hắn trong lòng biết rõ ràng. Mà bởi vì hắn theo chân bọn họ ý kiến không hợp, cho nên, rất nhiều lần, về mỗi chuyện thượng, hắn đều cố ý tránh đi. Chẳng qua, nguyên lai đang nghĩ ngợi tới chỉ lo thân mình, lại không nghĩ một hồi lâu liền gặp được loại tình huống này. Biển Cả Cười không thể không thở dài, cái kia, Khúc cô nương, tại hạ có cái thỉnh cầu. Rốt cuộc, là trong lâu người, có đôi khi những người này sai, cũng không phải bọn họ sai, bọn họ cũng bất quá là nghe lệnh hành sự mà thôi. Biển Cả Cười làm không được nhìn như không thấy, đối với Biển Cả Cười sắp sửa đề thỉnh cầu, Khúc Đàn Nhi trong lòng hiểu rõ. Đổi cá nhân nói, nàng chỉ sợ liền cái mở miệng cơ hội đều không cho nhân ra, bất quá, Biển Cả Cười nói, điểm này mặt mũi nhiều ít phải cho. Nàng hỏi, thương trưởng lão có chuyện gì, ngắn ngủi mà tạm dừng một chút, nàng lại hài hước mà nói. Nếu là cầu ta thả bọn họ, khó mà làm được, ta còn muốn dẫn bọn hắn đi gặp các trưởng lão, muốn cùng các trưởng lão giải trừ hiểu lầm đâu. Vô sỉ, Biển Cả Cười thật không hiểu nên như thế nào hình dung nàng. Bất quá, ngày hôm qua một trận chiến, đại trưởng lão đều có thể ở cuối cùng xuyên tạc thành luận bàn. Hiện tại Khúc Đàn Nhi sở làm, giống như lại không có gì đột ngột. Cho nên, và không có hỏi đã bị cự tuyệt, Biển Cả Cười bất đắc dĩ, ánh mắt ở bị trói chặt vài người dạo qua một vòng, cuối cùng, chỉ vào trong đó một cái. Cái kia, cùng tại hạ có điểm sâu xa, chỉ là cái xui xẻo hài tử, Khúc cô nương có không dơ cao đánh khẽ. Khúc Đàn Nhi theo hắn tay xem qua đi, chỉ thấy hắn chỉ vào chính là trong đó một cái thị vệ. Cùng mặt khác đối nàng đầu lấy giết người ánh mắt dường như thị vệ không giống nhau. Người này buông xuống đầu, như là cảm thấy thẹn. Khúc Đàn Nhi nói, ha ha, điểm này việc nhỏ, như thế nào không biết xấu hổ cự tuyệt thương trưởng lão đâu. Vì thế, nàng tiêm chỉ vừa động, trói buộc ở người nọ trên người linh quang liền biến mất. Người nọ nháy mắt khôi phục tự do. CMONLINETHAUNTHCHCODENET còn không nhanh lên dẫn đường. Khúc Đàn Nhi thúc giục lúc trước chặn đường đệ tử kia, đệ tử còn bị trói khổ ba ba mà nhìn về phía Biển Cả Cười, ánh mắt mang theo cầu xin. Biển Cả Cười lại thương mà không giúp gì được. Đi, Khúc Đàn Nhi lần thứ hai khống chế người, uy phong lẫm lẫm tránh ra. Nguyên bản Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành tiến lâu, chuyện này biết đến người cũng không nhiều. Cho dù là hôm qua bộc phát ra kia chàng kịch liệt đánh nhau, nhưng là đại trưởng lão động tác mau, vẫn là rất nhiều người bị giấu xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả, sáng nay Khúc Đàn Nhi này một nháo, mọi người đều chạy ra xem náo nhiệt. Các loại chỉ điểm, cân nhắc mãn phi thiên, tin tức truyền đến bay nhanh. Không cần một hồi, mọi người đều biết, cái kia trong lời đồn đánh bại Biển Cả Cười, hơn nữa khai ra một quả linh nguyên quả hảo vận tiểu cô nương, bị các trưởng lão mời vào trong lâu tới. Hôm qua, kia chàng đánh nhau, vô cùng có khả năng là cùng này tiểu cô nương có quan hệ. Không biết lâu trung thị vệ đại ca, nơi nào đắc tội tiểu cô nương đem người cấp trói lại lạp. Khúc cô nương cùng thương trưởng lão tỷ thí so ra tỉnh táo quen biết, này dọc theo đường đi, Khúc cô nương ai mặt mũi đều không bán, nhưng là, thương trưởng lão nói một chút, Khúc cô nương liền đem trong đó một người thả lạp. Thiên A, Khúc cô nương hướng các trưởng lão phương hướng đi đến. Nàng tìm các trưởng lão tính sổ đi lạp. 4862, cách chương.